Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang do dự, nhìn em trai với vẻ lo lắng. Anh nói xem em ấy có phải là một đứa ngốc không? Trong thôn, những đứa trẻ lớn thế này đều biết lật rồi. Thậm chí còn cười đùa vui vẻ và thích được chọc ghẹo chơi đùa. Còn Tuấn Tuấn thì chẳng bao giờ làm vậy. Lục Minh Lương vỗ vỗ vai Tiểu Minh Quang và an ủi. Chú ba và thím ba không nói gì. Chắc chắn là không sao đâu. Dù vậy, Tiểu Minh Quang vẫn không thể không lo lắng. Cậu bé nghĩ nếu em trai không biết làm những điều đó, phải dạy dỗ nhiều hơn nữa mới được. Vì thế, Tiểu Minh Quang lại tiếp tục dạy em trai lật người. Nhưng Tuấn Tuấn vẫn cứ nằm lì, cười mà không làm theo. Thích cười cũng được, vậy thì em dỗ em bé cười. Tiểu Minh Quang nói, rồi hai anh em bắt đầu thay tã cho Tuấn Tuấn, rồi hát hò và lăn qua lăn lại để dỗ cho thằng bé ngủ. Khi Tuấn Tuấn ngủ rồi, hai anh em bắt đầu bàn bạc về việc nấu cơm và cho em trai ăn cái gì để thông minh hơn. Lục Minh Lương nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại em bé chỉ ăn được canh trứng thôi. Cái này giàu protein sẽ khiến em bé thông minh. Tiểu Minh Quang gật đầu rồi nói, vậy em không ăn trứng gà của mình nữa, sau này cho em trai ăn hết. Lục Minh Lương cười và đáp, vậy thì anh cũng không ăn nữa, dành hết cho em. Khi Lục Chính Đình trở về nhà, anh nhìn thấy Tiểu Minh Quang với vẻ mặt lo lắng, đau lòng, và hỏi, sao thế? Tiểu Minh Quang chỉ lắc đầu, không sao à. Lục Chính Đình lại hỏi Lục Minh Lương, thằng bé cũng nói không sao, nhưng sau đó, Lục Minh Lương ra hiệu cho Lục Chính Đình, chú ba, sau này cháu và em trai không ăn trứng gà nữa. Lục Chính Đình càng thêm hoang mang, nhìn hai đứa rồi hỏi lại, để cho em bé ăn. Cả hai đứa gật đầu như một, nhưng khi Lục Chính Đình tiếp tục hỏi, chúng nó đều im lặng không chịu nói. Bữa trưa, hai anh em xào mướp với thịt ba chỉ, làm một nồi cà tím sốt và chuẩn bị một bát canh trứng dành riêng cho Tuấn Tuấn. Khi Lâm Uyển quay về, Lục Chính Đình tiện thể kể lại những gì anh thấy. Hai đứa nó hôm nay khác lắm, có vẻ như lo lắng cho Tuấn Tuấn quá. Lâm Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói, có phải là chúng ta quá quan tâm đến Tuấn Tuấn mà không để ý đến hai đứa không? Lục Minh Lương luôn ở bên Tiểu Minh Quang, mà em và anh luôn đối xử bình đẳng với chúng nó, không có phân biệt gì cả. Lục Chính Đình thở dài, giải thích, anh gần đây bận quá, sáng nào cũng đi làm sớm, không ở nhà với vợ con. Lâm Uyển nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, ông Cố, chủ nhiệm Trần, bác sĩ Kim đều có viết thư gửi đến, nhà ngoại cũng đối xử với hai đứa như trước. Em cũng không làm gì, có khi nào là do ai đó nói lời khó nghe với chúng nó không? Cách chương.